Chương 753: Đại quân tập thành. Vệ Linh lông mày nhẹ nhàng vừa nhất, dãy dựa bởi Nho Mạnh Cảnh lên trước mấy bước, ánh mắt nhìn Bệ Nhà lạnh như băng. Vệ Linh, người duy trì một ngoại nhân như thế, hai người các người không phải có gian tình là gì, không thể cho ai biết chứ. Đừng quên, lữ nhân lôi thú nhất mạch không thể cùng ngoại nhân lấy nhau. Bệ Nhà lạnh lùng nhìn qua Diệp Thần, không hề có xảo ý, xé một tia cười lạnh. Chuyện của ta còn cho ngươi lắm mồm, ngươi tính làm gì? Bệ Linh khinh thường mắng, nhìn cũng không nhìn Bệ Nhà một cái. Ngươi! Bệ Nhà chỉ Bệ Linh, nói không ra lời, bị quầy tới thiếu chút nữa hộc máu. Ban đầu Bệ Linh bất quá là thủ hạ, bây giờ Bệ Linh ở lôi thú nhất mạch địa vị vượt xa hắn, hoàn toàn có thể coi rẻ hắn. Loại địa vị này chênh lệch khổng lồ, hắn khó có thể tiếp nhận. Bệ Nhà giống như thằng hề nhảy nhót, Diệp Thần cũng không phải là để ý. Ánh mắt nhìn vào người trung niên mặt tử kim lôi ra phía sau Bệ Nhà kia. Phía sau Bệ Nhà, trung niên nhân tóc xám hướng Diệp Thần nhàn nhạt nhìn, thần sắc trầm tĩnh như nước, ánh mắt đen tối không rõ, làm cho người ta có cảm giác thầm trầm. Diệp Thần trước đây ở tinh thần thủy tinh từng gặp hắn, thời điểm thú hoàng bệ diệt không xuất hiện, vẫn là hắn đại biểu lôi thú nhất mạch nói chuyện. Người kia là thái thượng trưởng lão lôi thú nhất mạch, thực lực xếp thứ nhất, gọi là Bệ Lôi, huynh trưởng Bệ Nha. Bệ Linh dùng hồn niệm truyền tin tức cho Diệp Thần. Nếu không phải Bệ Lôi phía sau Bệ Nha chỗ dựa, Bệ Linh lại cho Bệ Nha lắm mồm, sớm đi tới cho Bệ Nha một cái tát. Bệ Lôi chẳng qua là nhàn nhạt lướt qua Diệp Thần cùng Bệ Linh, quay đầu nhìn phía đại doanh trước pháp viện. Bệ Lôi này tâm cơ hiển nhiên sánh với Bệ Nha là thâm trầm rất nhiều. Tiểu đệ đệ, chấp pháp điện đột kích, chúng ta chỉ có thể đợi lát nữa gặp tú hoàng bệ hạ. Ánh mắt Vệ Linh hướng những nhân khôi như châu chấu bay tới nhìn, thân sắc ngừng trọng vài phần, lực lượng đệ nhất trọng khí tuyệt lĩnh vực nhập thể ra. Nhìn nhân khôi chen chúc tới, Diệp Thần cũng thả đệ nhất trọng lĩnh vực lực lượng. Bệ Âm nhìn Diệp Thần cùng với Vệ Linh, tu vị của nàng chỉ có vô thì cảnh cửu trọng, khoảng cách linh vọng cảnh còn kém. Đối với lĩnh vực mặc dù có chút lĩnh ngộ, nhưng mà lĩnh vực còn không có thành hình, thực lực dĩ nhiên thua kém rất nhiều. Đợt thứ nhất chiến đấu tự nhiên không có phần của nàng. Trên tường thành, thần lôi chi thành, hơn 13 đạo đệ nhất trọng lĩnh vực phát tán. Lôi thú nhất mạch hiệu triệu vẫn còn tương đối mạnh, đã triệu tập hơn 13 linh vọng cảnh cường giả. Một cỗ lực lượng lớn như vậy cũng là vô cùng cường đại, nhưng so sánh chấp pháp điện, nhân khôi đại quân còn là thua kém xa. Hạo hạo đáng đáng nhân khôi đại quân, chấp pháp điện lỏng muôn dạ thú, vì thông chi tất cả đại lục. Chỉ sợ sớm âm thầm chuẩn bị nhiều năm, không biết bọn họ có thể phái bao nhiêu nhân khôi, còn là lưu bao nhiêu hậu thủ. Những nhân khôi kia gào thét mà tới, linh vọng cảnh xông về phía trước nhất, vô thị cảnh yêu vương cấp theo sát phía sau. Phía trước nhất hơn trăm nhân khôi, mặc dù là linh vọng cảnh cấp, nhưng bởi vì là nhân khôi không có lực lượng lĩnh vực, so sánh linh vọng cảnh nhân loại yêu thú huyền thú cường giả tự nhiên là thua kém. Nhưng thân thể chúng là do kim khí tạo thành, cường độ thân thể kinh người, lực chiến đấu không thể khinh thường. Hơn nữa số lượng nhân khôi rất nhiều. Theo những nhân khôi này tới gần, trong mây đen bên bầu trời thần lôi chi thành, từng đạo lôi trụ tráng kiện dày đặc rơi, những cái kim chế nhân khôi hấp dẫn không ít lôi điện rầm rầm, lôi trụ rơi vào trên người chúng, từng đạo điện lan tản. Trong nháy mắt, liền là trừ khử hầu như không còn. Trên người bọn nhân khôi kia khắc kháng lôi trận ấn. Trên thần lôi chi thành có người hô, có trách bọn nó không sợ lôi điện trên bầu trời của thần lôi chi thành rơi xuống. Từng bầy nhân khôi toàn thân bao phủ trong lôi điện tráng kiện, liền là xông vào thần lôi chi thành. Thình thịch thình thịch, trên tường thành thần lôi chi thành nhất thời xảy ra chiến đấu kịch liệt. Thấy ba cái linh vọng cảnh nhân khôi ép tới, Diệp Thần lấy yêu lang cuồng đao. Yêu lang cuồng đao bị hắn là một chút tay chân, chỉ cần hắn không thúc giục yêu lang lão tổ trong yêu lang cuồng đao, người bình thường không thể nhận ra đây là yêu lang cuồng đao. Những nhân khôi này toàn bộ thân là do kim khí chế tác, mang vẻ mặt dữ tợn, hai mắt đỏ tươi, toàn thân là một cái đồi thứ bén nhọn, hắc sắc quang trạch lưu chuyển, lộ ra hơi thở hư thực mãnh liệt, làm lòng người sinh kiêng kỵ. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, vùng nhiều làng cuồng đao hướng một nhân khôi chém. Chỉ suy một tiếng, cánh tay phải nhân khôi bị Diệp Thần bổ xuống, mà nhân khôi lọ giống như không bị thương không biết đau, huy động cánh tay trái hướng Diệp Thần phá tới. cánh tay kia đập qua, phát ra thanh âm không trầm thấp. Nhân khôi linh vọng cảnh cấp, lực chiến đấu là cực kinh người. Tình tuyển lĩnh vực, siêu thần màu quang như điện lãnh quát, lực lượng lĩnh vực ngay lập tức nhập thể. Ba linh vọng cảnh cấp nhân khôi nhất thời bị diệp thần lĩnh vực bao bọc, thân thể giống cơ khí dị xét, động tác chậm dần, không cách nào hành động tự nhiên. Trong con người thầm thúy của diệp thần, chín viên tinh thần xoay tròn trong hư không, chín viên đại tinh ngạch cũng là theo chuyển động, hấp lực rất đầy cương đại lẫn nhau tác dụng, chỉ nghe trận trận kéo kẹt làm người ta tê răng. Ba nhân khôi bị lĩnh vực bao phủ giống như là sắt cứng nhận lấy đè ép mà vặn vẹo, toàn thân bị đè. Cuối cùng thình thịch ba tiếng lộ vang, ba nhân khôi kia rối rít lộ tung. Ba đạo âm linh từ trên người nhân khôi bay ra, bồng bềnh đung đưa. Những âm linh kia trên mặt lộ ra vẻ mặt như được giải thoát, không để một lát là tiêu tán ở không trung. Trên tường thành, tất cả mọi người lâm vào khổ chiến. Những linh vọng cảnh cường giả đệ nhất trọng lĩnh vực khác so sánh với diệp thần tinh thần lĩnh vực kém hơn, đối nhân khôi tác dụng kiểm chế không lớn như vậy, giống diệp thần trực tiếp dùng lĩnh vực để ép nhân khôi quả thực có chút kinh người. Thần lôi diệt thế, bệ linh lúng liệu một tiếng, mái tóc tung bay, ánh mắt trong trẻo giống lữ thần chớp trưởng lôi điện, triệu ra từng đạo lôi điện màu lam trắng kiện hướng nhân khôi quanh khứ. Rầm rầm, từng cái nhân khôi bị đánh trúng, trên người toát ra khói xanh nhàn nhạt, nhất thời có chút chuyển động mất linh, động tác kẹt cứng, bị những cường giả xông lên đánh chết. Chương 754, Chiến thần đường chủ phần 1. Mặc dù những nhân khôi này trên người bị khắc tị lôi trận ấn, nhưng mà cũng có thể phòng lôi điện bình thường mà thôi. Đối với vệ linh lĩnh vực thần lôi rất khó có thể chống cự. Diệp thần cùng vệ linh lĩnh vực lực lượng quá mạnh mẽ, có thể đồng thời đối phó nhiều nhân khôi. Không lâu lắm, mỗi người cũng giết hơn 10 linh vọng cảnh nhân khôi. Nhưng mà những linh vọng cảnh cường giả nắm giữ đệ nhất trọng lĩnh vực khác lại là không nhẹ nhàng như vậy. Số lượng nhân khôi nhiều lắm, ba bốn vây công một cái, hai bên lầm vào đối kháng vô cùng lo lắng. Ở ven thành tường, ba linh vọng cảnh nhân khôi vây quanh bệ mặt. Bệ mặt toàn lực lượng đệ nhất lĩnh trọng vực thả ra đem ba cái nhân khôi kia bao trong đó, nhưng lĩnh vực quán không đủ mạnh. Đối phương dù sao là linh vọng cảnh cấp, bị lĩnh vực bao trùm chẳng qua động tác hơi chậm, lại như cũ có thể đối với hắn phát động công kích. Những nhân khôi có toàn thân là kim khí chắc chắn, nếu không có vũ khí cao cấp cực kỳ khó phá hủy. Đáng sợ là bọn chúng tựa hồ một cái thân vũ khí sắc bén, đầu cánh tay ngực nơi nơi là đột ngột bén nhọn, một khi bị thứ này đâm trúng bất tử cũng là bị thương nặng. Bệ mạc ở ba linh vọng cảnh nhân khôi vây công liên tiếp bại lui. Phốc phốc, một nhân khôi một quyền oanh trên ngực bệ mạc, quyền sắc bén nhọn đâm vào lồng ngực hắn, một cái lỗ máu tươi kinh người ra ngoài. Phốc phốc lại hai tiếng, hai nhân khôi khác cũng phân biệt trên người hắn bổ một quyền, thân thể bệ mặt run rẩy, há miệng không nói gì cả, ánh mắt dần tan rã ngã xuống trong vũng máu. Bệ mặt thái thượng trưởng lão nơi xa bệ linh kinh hồ thấy bệ mặt ngã xuống hốc mắt đỏ, lòng khổ sở không dứt. Bệ mặt thái thượng trưởng lão làm người luôn thân hòa, nghĩ không tới hôm nay lại chết trong thành những cái cờ khí giết chóc. Diệp thần cùng bệ linh lĩnh vực dù là cường đại nhưng song quyền nam địch tứ thủ, nhân khôi của chấp phát hiện giống như vĩnh viễn không dừng, không ngừng xông tới, bọn họ chỉ có thể mệt mỏi ứng đối liều mạng đối địch. Trên tường thành, thần lôi chi thành lâm vào khổ chiến, không ngừng có người chết đi, không ít là tộc nhất bệ linh quen thuộc, máu tươi nhuộm dần thành tường, nhưng sau khi giết nhân khôi chỉ để lại một cái đống sắt vụn. Vì thần lôi chi thành, vị lôi tú nhất mạch chọn đời truyền thừa, lôi tú nhất mạch cường giả ra sức gào thét, cả đám đều là chết tới hai mắt huyết hồng, liều mạng đối kháng nhân khôi. Một lớp lại một lớp cường giả lôi tú nhất mạch đón nhân khôi kia xông tới, linh vọng cảnh cấp nhân khôi cũng bị linh vọng cảnh cao thủ kia đón xuống. Nhưng mà còn có rất nhiều vô thủy yêu vương cấp, bọn họ xông lên ra sức đánh giết, thể đem những cái nhân khôi này ngăn trở bên thành tường, tuyệt không thể để chúng vào thành. Đây là tín niệm bọn hắn. Tiếng kêu giết rung trời, đao quang kiếm ảnh, chiến tuyến lan tràn mấy vạn mét, nơi nơi đều là kịch chiến, máu tươi rót thành dòng suối nhỏ dọc theo thành tường từ từ chảy. Chiến tranh so sánh với tưởng tượng có muốn tàn khốc hơn. Thấy người lần lượt ngã xuống, Diệp Thần hoàn toàn nổi giận. Hắn không ngừng thúc giục tinh thần lĩnh vực ép tới. Dọc theo đường đi, vô số nhân khôi bị bóp áp thành thiết nê, thỉnh thịch lộ tung. Trừ bên Bệ Linh, Diệp Thần còn có hai người lấy tốc độ cực nhanh giết chóc nhân khôi, đó là Chiến Thần Đường Đường Chủ Triển Ly cùng Gia Thú Nhất Tộc tộc trưởng Sa Thông Thiên. Hai người kia cũng lĩnh ngộ đệ nhị trọng lĩnh vực cường giả. Ở dưới đệ nhị trọng lĩnh vực, những cái nhân khôi này hoàn toàn bị bóp áp, coi như là linh vọng cấp cảnh cũng là không ngăn cản một chiêu của bọn họ. Những vô tuyệt cảnh cùng yêu vương cấp nhân khôi càng thành tấm bị giết. Tình hình chiến đấu kịch liệt. Đúng lúc này, biển đoại danh trước phát hiện đột nhiên vào một cái trận chiến kèn to, lại một lớp nhân khôi bay lên trời hướng Thần Lôi Thành đánh tới. Lần này yêu vương cùng vô tuyệt cảnh cấp số lượng còn nhiều hơn, trong đó linh vọng cấp cũng có trên trăm. Đoán chừng là cao tầng bên chấp điện kia cảm thấy có thể đánh hạ Thần Lôi Chi Thành, cho nên phái một đội tăng viện muốn nhất cổ tác khí đem Thần Lôi Chi Thành bắt lại. Chấp pháp điện bà bị điện chủ kinh doanh nhiều năm, làm ra nhiều nhân khôi như vậy, lấy kích thước đại quân nhân khôi bình định Thần Lôi Chi Thành còn không đơn giản. Vệ diện bất quá là chống cự vô vị. Dương Hồng lăng không mà đứng, hướng phương hướng Thần Lôi Chi Thành xa xa nhìn, khóe miệng lộ ra tia cười lạnh. Đợt nhân khôi thứ hai dần dần tiến tới Thần Lôi Chi Thành, mắt thấy lập tức phải vọt vào Thần Lôi Chi Thành. Đột nhiên trong lúc đó, bầu trời Thần Lôi Chi Thành mây đen lồng đậm, từng đạo ngân quang hiện, sừ từng đạo xét như kiếm quang phô thiên cái địa rơi xuống. Phốc phốc, những kiếm quang này oanh kích trên người nhân khôi, nháy mắt đem nhân khôi xuyên thủng. Từng cái nhân khôi bên bầu trời tình tịch lộ bung, vô số âm linh phiêu đãng ra ngoài. Không tốt, trúng kế. Dương Hồng sắc mặt đại biến, lạc lùi kiếm quang biến mất. Nhóm nhân khôi thứ hai kia tựa như hạt mưa rơi xuống, tiến vào trong khe núi phía dưới Thần Lôi Chi Thành. Mọi người đang kịch chiến trên tường thành Thần Lôi Chi Thành cảm thấy nhân khôi trước người bỗng nhiên dừng. Ngay sau đó xuất hiện từng cái lỗ thủng, toàn bộ bị giết không còn một mống. Thấy nhân khôi phía trước như mưa rơi, bọn người họ ngẩn ra, mới hiểu được Bệ Diệt hẳn là cố ý dẫn đợt nhân khôi thứ hai tới. Trên tường thành Thần Lôi Chi Thành phát ra tiếng hoan hô đình tài nhức óc. Đợt thứ nhất giao thủ này, Thần Lôi Chi Thành hoàn toàn thắng, mặc dù chết một chút nhưng không nhiều, vẫn có thể thừa nhận. Sắc mặt Dương Hồng âm trầm, nhìn về phía đỉnh Thần Lôi Chi Thành, trong mắt khẽ híp, mình còn là đánh giá thấp Bệ Diệt. Nếu Bệ Diệt không có phòng bị, thế nào lại dễ dàng mở ra cấm chế Thần Lôi Chi Thành? Bệ Diệt hoàn toàn có thể theo thời điểm nhân khôi thứ nhất tiến công ra tay giết hết. Nhưng hắn không tiếc hy sinh tính mạng một nhóm người, đợi đợt nhân khôi thứ hai đột kích mới ra tay, là vì buồng cẩn dài cầu cá lớn. May mà Dương Hồng không đem tất cả nhân khôi phái đi, mà chỉ nghe lệnh điện chủ tổ nham phân phó đem nhân khôi chia làm 5 đội, mỗi đội đi lên không tổn thất lớn hơn nữa. Không biết Bệ Diệt là làm sao triệu hồi ra lạc thiên lôi kiếm, uy lực có chút kinh người. Tạm thời cho mấy người, các ngươi đắc ý mấy ngày nữa. Dương Hồng hừ một tiếng, vất téo trở lại đại soạn chấp pháp điện. Chương 755 Chiến Thần Đường Chủ phần 2. Trên tường thành Thần Lôi Chi Thành, nghĩ tới một màn mới vừa rồi, mọi người là thổn thức không dứt. Nếu không phải là Bệ Diệt xuất thủ, đợt nhân khôi thứ hai xông lên mà nói, bọn họ những người này chỉ sợ khó cả. Trên tường thành nằm vô số cỗ thi thể, mới vừa rồi hỗn chiến bên Thần Lôi Chi Thành chết hơn 300 người. Những người may mắn sống sót lại thấy người quen nằm trên đất, không bao giờ tỉnh lại lòng đầy bi thương. Mọi người hướng Diệp Thần thần sắc phức tạp. Rất nhiều người tận mắt thấy Diệp Thần mới vừa rồi dũng mãnh giết địch, vì thực lực cường đại của người trẻ tuổi này cảm thấy rung động thật sâu. Người này mạo hiểm nguy hiểm tính mạng tới là trợ giúp Thần Lôi Chi Thành, để bọn họ cảm giác kính nể thật sâu, không khỏi đối với hắn nhiều hơn vài phần hào cảm. Nhưng mà có số ít người nhìn Diệp Thần ánh mắt bất thiện. Có mấy người lùi tú nhất mạch ca không thể che giấu chút cảm tức nhìn Diệp Thần. Bọn họ cảm thấy Diệp Thần dẫn tới nguy cơ lần này kế tởm hơn à. Lữ Thần Bệ Linh cùng Bệ Âm trong suy nghĩ bọn họ cùng hắn quan hệ không nông cạn. Diệp Thần tự nhiên cảm thấy địch ý trong mắt, nhưng mà hắn không thèm để ý những người này thấy thế nào. Đúng lúc này chỉ nghe vụt vụt thanh âm chiến giáp đụng đất, một đoàn người hướng bên Diệp Thần, Bệ Linh cùng Bệ Âm đi tới. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn, đầu lĩnh trong đám người kia là một trung niên, vóc người cao ngất, màu quàng như điện, trên mặt tụ trọng râu ngắn ngủi, mặt áo giáp màu vàng chẳng qua tùy tiện đi tới liền cho người ta có cảm giác bên trong bén nhọn đào kiếm rơi khỏi vỏ. Đây là một cái siêu cấp cường giả. Trên người hắn khí tức đệ nhị trọng lĩnh vực không có hoàn toàn trừ khử, tạo thành một loại áp bách mãnh liệt cho Diệp Thần. Mặc dù tinh thần lĩnh vực của mình vô cùng cường đại, nhưng Diệp Thần cảm giác mình cùng đối mặt người này không có phần thắng gì. Dù sao đệ nhất trọng lĩnh vực cùng đệ nhị trọng lĩnh vực chênh lệch quá lớn. Người này Diệp Thần ở trong tinh thần thủy tinh từng gặp, chính là chiến thần đường đường chủ Triển Ly. Trên tường thành thần lôi có hai đệ nhị trọng lĩnh vực cường giả, một người là chiến thần đường đường chủ Triển Ly, còn người còn lại là Sa Thú nhất tộc Sa Thông Thiên. Triển Ly tới phụ cận, ánh mắt rơi trên người Diệp Thần mang theo vài phần tán thành cười. Người trẻ tuổi thiên phú rất tốt, lĩnh vực lực lượng của người nếu lần này tăng thêm mấy phần, sợ là chúng ta những đệ nhị trọng lĩnh vực không cách nào dễ dàng áp qua người. Triển đường chủ quá khen, Diệp Thần khiêm nhường trả lời. Triển Ly nụ cười sáng lãng, giọng nói chân thành, một chút không kiêu ngạo của siêu cấp cường giả. Diệp Thần với hắn là quan tâm, coi như là không tệ. Chuyện hôm nay người không cần chú ý, Bệ Diệt Huynh là cố ý phóng những nhân khôi kia đi tới. Nếu không những nhân khôi kia há có thể tới gần như vậy. Trận chiến này quả thực là tương đối huy hoàng, có mấy vạn nhân khôi thành sắt vụn, trong đó không ít là linh vọng cảnh cấp. Triển Ly vỗ vỗ bả vai Diệp Thần, cất cao giọng, thanh âm như chấn lôi, người xung quanh toàn bộ cũng nghe. Nghe lời Triển Ly, những người kia vốn đối với Diệp Thần ôm lấy địch ý, ánh mắt nhìn Diệp Thần hòa hoãn hơn. Thì ra đây hết thảy là do bài trong Thú Hoàng Bệ Hạ An. Hồi tưởng vừa rồi, mới bọn họ hy sinh một chút huynh đệ, nhưng chiến tranh nào không có người chết. Chiến quả trận chiến thật là vô cùng to lớn. Hơn nữa, cần gấp nhất là đánh ra khí thế của thần Lôi Chi Thành. Bên chấp phát hiện kia nhất thời, đoán chừng không dám đi tới. Nghe lời Triển Ly, lòng Diệp Thần có chút cảm kích. Dù hắn không thèm để ý ánh mắt người khác, nhưng có thể không bị hiểu lầm tự nhiên là tốt nhất. Triển Ly đây là giúp hắn giải vây. Nghĩ không tới Lôi Thú nhất mạch trừ Thú Hoàng Bệ Diệt còn có một lữ chiến thần, thật là tốt. Tương lai thiên hạ này là người tuổi trẻ các ngươi. Ánh mắt Triển Ly chuyển hướng Bệ Linh tán dương, hắn tránh khí nghiêm nghị, trong mắt cũng không có bất kỳ tiêu đố kỵ. Tiền bối quá khen. Bệ Linh cười chắp tay nói, lạc đang mặt lôi giáp anh từ táp sạc, nụ cười này càng phong tình vạn chủng, nhắm chúng xung quanh các nam nhân ánh mắt một mảng nóng rực. Không riêng thiên phú kinh người, giờ nên càng xinh đẹp, ha ha. Triển Ly đánh giá Bệ Linh, cười sang sảng một tiếng, thần sắc hắn lối lạc, hoàn toàn trưởng bối tán tưởng với vãn bối, không có cảm giác làm người ta mạo phạm. Bệ Linh trước sở phóng khoáng, nhưng Triển Ly làm cho trước mặt mọi người khen như vậy cũng là khẽ đỏ mặt. Nơi xa xa Thú nhất tộc trưởng Sa Thông Thiên hướng bên này nhìn, hừ một tiếng, liền ở chúng cường giả Sa Thú nhất tộc vọng vây đi xuống thanh tường. Sa Thông Thiên thân hình cao lớn ước chừng hai thước, râu tóc giận trương, mặt thang đỏ thẫm tựa như một lôi công, thời điểm bước đi đạp xuống tựa như thanh tường cũng chấn động, trên người khí thế đệ nhị trọng lĩnh vực bá đạo vô cùng. Diệp Thần nhìn bóng lưng Sa Thông Thiên rời đi khẽ nhíu mày. Trước kia Diệp Thần đối với Sa Thú nhất tộc cùng chiến thần lượng không có cảm tình, bởi hắn cùng hai phe thế lực này cũng có xung đột qua, nhưng mà Triển Ly hôm nay cử động choán đối với chiến thần đường thay đổi. Về phần Sa Thú nhất tộc, Diệp Thần không biết nơi nào đắc tội Sa Thông Thiên, Sa Thông Thiên không thể nào thấy bộ dáng mình. Mặc dù Diệp Thần giết qua một ít người của Sa Thú nhất tộc, nhưng hiện tại hắn dùng Thâu Thiên Hoán Nhật bí pháp thay đổi tướng mạo, người Sa Thú nhất tộc không thể nhận ra mới đúng. Người đừng để ý, sao nó đầu tính tình luôn táo bạo, thấy người này nào cũng là cái tờ lôi công mặt. Triển Ly ánh mắt nhìn Diệp Thần hướng Sa Thông Thiên rồi lại nhìn cười nói, thần Lôi Chi Thành cùng chấp điện đạn chiến buông xuống, thế ở võ đạo tu luyện có cái gì khốn hoặc hoặc cũng có thể tìm ta. Hai người các ngươi bất kể là ai cũng có thể lĩnh ngộ đệ nhị trọng lĩnh vực đối với chiến cuộc là đại ảnh hưởng. Đà tạ tiền bối, Diệp Thần cùng Bệ Linh đồng thôi nói, ta tại phía bắc thần Lôi Chi Thành Trần Lôi biệt viện tùy thời hoan nghênh các ngươi. Triển Ly vung tay vui mừng nói, ta và Tú Hoàng các ngươi hẹn ước trận chiến này kết thúc phải uống mấy chén, ta đi trước. Triển Ly cười to ba tiếng quay người rời đi. Diệp Thần cùng Bệ Linh đưa mắt nhìn Triển Ly cùng mọi người chiến thần đường rời đi. Chương 756 Cửu Vĩ Yêu Hổ phần 1. Triển tiền bối đức cao vọng trọng là cao thủ thực lực bài danh thứ 6 cả Đông Đại Lục, Xà Thú nhất tộc, Xà Thông Thiên kia bài danh 7. Hai người thực lực từ trước tới nay chẳng phân biệt được san san nhau, trăm năm qua đều chưa từng phần thắng bại. Vệ Linh nhìn bóng lưng Triển Ly, bên tai Diệp Thần thấp giọng nói. Trong thiên tinh ấn, thanh âm sư gia chuyển óc Diệp Thần. Nếu bàn về quan sát thực lực, sư gia ta thấy so sánh với người khác chuẩn hơn nhiều. Sao thông tin kia thế nào? Là đối thủ của Triển Ly này. Xem ra thực lực Triển Ly này chỉ là so với Bệ Diệt thua kém một chút. Hơn nữa trên người hắn có hai cỗ khí tức thần bí, hắn là người mang chí bảo, trong đó một cái kiện sát khí rất nặng. Sư gia bình thản nói. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn qua bóng lưng Triển Ly, xem ra Triển Ly ẩn tàng một ít thực lực, bất quá ngẫm lại cũng không có gì. Triển Ly thân là chiến thần đường đương chủ, đối với ngoại giới ẩn giấu thực lực là đương nhiên. Nắm trong tay hai kiện chí bảo càng không có gì kỳ lạ quý hiếm, ngay cả Diệp Thần trên người cũng có vài kiện chí bảo. Đồng dạng lĩnh ngộ đệ nhị trọng lĩnh vực Xà Thông Thiên cùng Triển Ly so sánh kém rất nhiều, đoán chừng Triển Ly là ở thời điểm luận võ có nhượng bộ mới có thể một mực cùng Xà Thông Thiên bất phân thắng bại. Mấy trăm năm đều là chưa từng phân. Trên thần lôi chi thành, thi thể chết trận bị người ta di chuyển đi, tường thành bình tĩnh lặng. Tiểu đệ đệ, xem ra Tú Hoàng bệ hạ của chúng ta muốn muộn một chút mới có thể chịu kiến người, đi chỗ ta trước ngồi. Vệ Linh nói xong cùng Diệp Thần có chút thần mật sóng bay đi. Xung quanh những người lôi thú nhất mạch chứng kiến Vệ Linh như thế đều hướng Diệp Thần quàng đến ánh mắt hầm mộ ghen ghét, nhưng mà không cảm thấy cái gì. Bọn họ đều phải biết phẩm tính Vệ Linh, tuy xinh đẹp vũ mị, nhìn khắp nơi lưu tình, thực tế chưa có nam nhân nào có thể chính thức chiếm tiện nghi của nàng. Chỉ có Biện Âm biết rõ Diệp Thần cùng Vệ Linh quan hệ tuyệt đối không đơn giản như vậy. Ngoại trừ thiên phú không tồi, thật không biết Diệp Thần có địa phương gì đặc biệt, lại để Vệ Linh đem toàn bộ tâm tư đặt trên người Diệp Thần. Trên mặt che giấu dưới lụa mỏng của lang lộ ra tia bất mãn, cảm xúc lo lắng đi theo sau. Cảm giác xung quanh ánh mắt người kia, Diệp Thần có khỏi sờ mũi. Hắn đại khái có thể đoán được Vệ Linh trong lôi thú nhất mạch cũng đem nhân khí cao bao nhiêu. Nếu như ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ hắn chết trăm ngàn lần. Diệp Thần quay đầu nhìn Vệ Linh trên người, mình rõ ràng nhận được Vệ Linh ái mộ, không biết là phiền não hay may mắn. Ba người xuống tường thành, xuyên qua lối nhỏ. Nam thân ảnh bỗng nhiên một bên đi, ngăn đường Diệp Thần, Vệ Linh cùng Vệ Âm. Chính là nam thân ảnh có một cái linh vọng cảnh cường giả, lĩnh ngộ đệ nhất trọng lĩnh vực, bọn hắn mặc trường bào màu vàng, thân hình cao lớn cường tráng, đúng là người Xà Thú nhất tộc. Tộc trưởng chúng ta bảo người theo chúng ta qua nói chuyện, đầu lĩnh linh vọng cảnh cường giả kia nói, trên mặt quán mang theo một loại ngạo khí không nói lên lời, bao quát lấy Diệp Thần. Không biết Xà tộc trưởng muốn tìm ta có chuyện gì? Diệp Thần ngẩng đầu nhìn Xà Thú nhất tộc lão giả, ngữ khí bình tĩnh hỏi. Bỏ qua khí thế lão giả kia áp bách, người đi thì biết. Lão giả kia thấy Diệp Thần hoàn toàn không sợ khí thế quán áp bách, bất mãn hừ một tiếng. Chứng kiến thần sắc Xà Thú nhất tộc lão giả, Vệ Linh có chút không khoái. Nơi này là thần lôi chi thành, còn chưa tới phiên Xà Thú nhất tộc hùng hằng cản quấy. Vệ Linh lạnh lùng, Xà Đức Thái Thượng trưởng lão, thần dạng là khách nhân của lôi thú nhất mạch ta, kính xin các hạ hồi bẩm Xà Thông Thiên tộc trưởng một tiếng, Tu Hoàng bệ hạ cũng đang muốn triệu kiến hắn. Xà Đức Thái Thượng trưởng lão sắc mặt lúng túng nhưng mà đành phải nói, Tu Hoàng đã muốn triệu kiến hắn, quên đi. Xà Đức vẩy tay áo bỏ đi, đám người Xà Thú nhất tộc còn lại theo sát. Nhìn bóng lưng Xà Đức, lòng Diệp Thần có vài phần nghi hoặc nói khẽ, không biết Xà Thông Thiên tìm ta có chuyện gì. Bệ Linh đôi mi thanh tú cau lại, ta cũng không rõ ràng, Xà Thú nhất tộc từ trước tới nay bá đạo, đắc tội với người, đối với bọn họ mà nói là chuyện thương ngay. Nhưng nghe nói Xà Thông Thiên kia tuy bá đạo, ngược lại cũng không phải là người hiếu sát không giảng đạo lý. Diệp Thần nội tâm y nguyên nghi hoặc, Xà Thông Thiên kia tìm mình chỉ sợ không có chuyện gì tốt. Ba người một đường đi tới, Bệ Linh thỉnh thoảng hướng Diệp Thần giới thiệu phong cảnh thần lôi chi thành. Thần lôi chi thành quanh năm bao phủ ở lôi điện, ngoại trừ lôi tú nhất mạch coi như là thần tôn yêu vương cảnh, đụng phải lôi điện kinh người như thế cũng là lùi vài phần. Bất quá lần này cường giả tấn vào thần lôi chi thành đều có lôi tú nhất mạch cấp cho tị lôi thạch, có thể không bị lôi điện ảnh hưởng. Ngoại trừ chiến thần đường, Xà Thú nhất tộc còn có rất nhiều thế lực tấn nhập thần lôi chi thành chuẩn bị cùng thần lôi chi thành đối kháng chấp pháp điện. Thần lôi chi thành cũng là bình chướng đối kháng chấp pháp điện cuối cùng, một khi đình trệ, thế lực cấp lời của Đông Đại Lục cùng chấp pháp điện đối kháng vạn kiếp bất phục. Bên trong yêu thú huyền thú từng cái thượng cổ huyết mạch, có cả siêu cấp thế gia nhân loại, chừng hơi 10 cỗ thế lực hội tụ thần lôi chi thành, toàn bộ thành trì lập tức náo nhiệt chen chúc. Hai bên đường đi dòng người xuyên thẳng, tất cả thế lực lớn giao dịch các vật phẩm, lộ phi thường náo nhiệt tựa như một cái phiên chợ thâu. Đại chiến sắp tới, bọn hắn là mơ tưởng đem một ít bảo vật đối mình vô dụng trao đổi ra ngoài, lấy một ít vật mình hữu dụng trở lại. Con đường này rất nhiều thứ vẫn là có giá trị. Đúng lúc này, mấy viên bảo châu trong ngực Diệp Thần bỗng phát ra bạch quang nhàn nhạt, như phát hiện chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ Ali nhắc nhở mình? Diệp Thần biến sắc, thân hồn bất động thành sắc, hướng phía trước kéo dài tới. Ali không thể ra thần đôi chi thành như vậy, khẳng định có dấu gian tế của chấp pháp điện. Một khi Ali hiện thân, không chừng có người là tập trung thân phận Diệp Thần đem đến phiền toái cho tinh điện. Không biết Ali nhắc nhở gì, Diệp Thần chuẩn bị đem thần hồn kéo dài bên trong mấy huyễn bảo châu hỏi Ali. Mấy huyễn bảo châu hào quang đột nhiên ảm đạm, không một tiếng tiếng động. Chương 757, Cửu Vĩ Yêu Hồ phần 2. Gặp Diệp Thần đứng dậy bất động, Vệ Linh nghi hoặc nhìn Diệp Thần hỏi: "Sao vậy?" Diệp Thần lắc đầu, nội tâm nghi ngờ hỏi: "Không có gì." Ba người từ trên đường phải qua, quanh không ít ánh mắt nhìn hướng bên này. Cũng không phải Diệp Thần tướng mạo kỳ quái, mà là hai lưỡi mỹ lưỡi bên cạnh quá hấp dẫn ánh mắt. Vệ Linh vũ mị xinh đẹp, Vệ Âm thì thanh nhã xuất trần, hai cái là nhân gian tuyệt sắc để người ta hòa mắt thần mê. Đúng lúc này, bảy người đối diện đột nhiên bắt đầu chuyển động nhanh chóng hướng hai bên tách ra. Một mỹ nữ dáng người cao gầy từ đám người đi tới. Cô gái này ăn mặc cực kỳ bạo lộ, toàn thân chỉ là hai khối lụa mỏng che chắn bộ vị trọng điểm. Lụa mỏng thông thấu, mơ hồ có thể thấy được mỹ diệu kia, một cặp nhũ hoa cao ngất chính là giữa hai điểm đỏ tươi mượt mà muốn xuyên phá lụa mỏng, đặc biệt mê người. Cô gái này lông mi lá liễu, còn mắt thâm thúy màu lâu xám, đôi má trắng nón không một cái tia khuyết điểm, nhỏ nhặt lộ ra cỗ mị lực nói không lên lời. Thân hình của nàng so sánh Bệ Linh không kém cỏi. Cùng Bệ Linh bất đồng chính là Bệ Linh vũ mị xinh đẹp, mà nàng lại cho người ta các cảm giác dâm đãng. Làng một đường đi tới, thời điểm đi đường bờ mông vặn vẹo, trước ngực sóng cả mãnh liệt, để Diệp Thần có chút giật mình là sau lưng nàng một cái mảnh dài đuôi, tổng cộng 9 cái. Cái đuôi Ali trắng loãng như ngọc tinh khiết, mà đuôi của nàng thì là màu đỏ tươi sáng rõ rệt. Thế làng đi tới, câu hỏi ánh mắt mọi người từ trên người Bệ Linh, Bệ Âm rời ngược lại rơi trên người nàng, nguyên một đám lộ ra vẻ si mê có chút không hợp thói thường, càng làm ra ít cử động hèn mọn biểu. Ánh mắt Diệp Thần không khỏi có chút hoảng hốt. Đúng lúc này, thanh thần giới chỉ trong tay hắn trận trận sáng nhặt, một cỗ thanh lưu tràn cơ thể. Đầu óc Diệp Thần đột nhiên giật mình thanh tỉnh vài phần, nội tâm cả kinh, đây là ảo thuật. May mà trước kia linh mị tàn hồn giao thủ, Diệp Thần đối với ảo thuật có đề phòng, tăng thêm thanh thần giới chỉ trong tay không tới mức dễ dàng mê hoặc như vậy. Bàn về ảo thuật, nữ nhân này cùng linh mị tàn hồn so sánh là thua kém nhiều. Thời điểm nàng thi triển ảo thuật, Diệp Thần dễ dàng có thể phá giác, mà linh mị tàn hồn có thể làm cho người ta bất chi bất giác lầm vào trong ảo thuật. Ánh mắt Bệ Linh cùng Bệ Âm thoáng mê man, bất quá Bệ Linh rất nhanh khôi phục. Huyết thống của nàng phi thường cường đại, có thể không bị ảo thuật mê hoặc. Một bên Bệ Âm nhíu mày, tơ hồ là nỗ lực đối kháng ảo thuật. Hồ ly tinh, chứng kiến nữ nhân đối diện chân thành đi tới, Bệ Linh hừ một tiếng, tranh thủ thời gian chuyển cho Diệp Thần. Nàng là yêu hồ nhất tộc tộc trưởng Lương Tiềm Nhi, là nữ nhân thiên phú cao nhất yêu hồ nhất tộc. Trong mấy trăm năm, một cái cửu vũ cửu vĩ yêu hồ duy nhất. Yêu hồ nhất tộc cùng Ly Miêu nhất tộc đồng dạng là do cái đuôi quyết định thiên phú. Bất quá yêu hồ nhất tộc tối đa chỉ có 9 cái đuôi, mà Ly Miêu nhất tộc tối đa là 10 đuôi. Đừng nhìn nữ nhân này lớn lên 17 tuổi, 18 tuổi, thực tế là một cái lão bà 7-8 ngàn tuổi. Vệ Linh quay đầu nhìn Diệp Thần, thấy ánh mắt Diệp Thần thành mình không có chút nào bị Lương Yên Nhi hấp dẫn, lúc lại mới yên lòng. Cửu vĩ yêu hộ Lương Yên có tu vị linh vọng cảnh là cao thủ, lĩnh ngộ nhất trọng lĩnh vực cửu vĩ nhất tộc, am hiểu ảo thuật so với yêu thú hiền thú bình thường khó đối phó hơn. Bệ Linh muội muội, ngươi nói Yên tỷ tỷ như vậy liền không đúng, tỷ tỷ cũng không có đắc tội ngươi. Lương Yên Nhi khiêu gợi cặp môi đỏ mọng vểnh lên, một bộ đáng thương khi nói chuyện có cái loại mềm nhãn and on end nói không lên lời. Cái tư thái kia thỉnh thoảng tản ra các loại mỹ thái. Yêu hộ nhất tộc chúng ta hiện tại là minh hữu của lôi thú nhất mạch các ngươi. Ta nói vậy thế nào là không đúng? Hẳn là ngươi không phải là hồ ly tinh. Cái gì Yên tỷ tỷ, Yên nãi nãi còn không sai biệt. Bệ Linh liếc mắt, nàng sớm là không quen nhìn nên Yên Nhi, hôm nay rõ ràng dám trước mặt Diệp Thần khoe khoang làm sao. Nàng thế nào là lưu tình cho Lương Yên Nhi. Bệ Linh bất động thành sắc, đem thân thể ngăn phía trước Diệp Thần như một cái phượng hoàng cao ngạo thủ hộ lãnh địa của mình. Bệ Linh muội muội người trước sau như một là hoa có gai khanh khách. Lương Yên Nhi sắc mặt trầm, nhưng lúc đó lại là dáng cười sáng lạn, ánh mắt dịu dàng rơi trên người Diệp Thần sau lưng Bệ Linh. Vị đệ đệ này là ai? Bệ Linh muội muội không giới thiệu một chút sao? Lương Yên Nhi ọt ẹt nhìn Diệp Thần lan làn thu thủy áo tiễn đưa, từ thái chọc người dưới sa mỏng, chỗ tuyệt vời như ẩn như hiện, cầu nhân tâm phách. Ánh mắt của làng lơ đãng rơi trên ngón tay Diệp Thần, lại lướt qua ngực Diệp Thần. Diệp Thần cảm giác mê huyễn bảo trầu chỗ ngực thoáng có chút khác thường, nhưng nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu nhìn thẳng con mắt Lương Yên Nhi muốn xem cái gì đó, đã thấy ánh mắt yêu mị Lương Yên Nhi nhìn thẳng sang, hết sức kiêu khích. Lý Miêu nhất tộc cùng cái hộ nhất tộc tầm đó chỉ sợ ân oán. Diệp Thần đối với Lương Yên Nhi khiêu khích không có gì, lạnh nhạt mà đứng. Bệ Linh vốn là muốn nhắc nhở, chứng kiến bộ dáng Diệp Thần chấn định tự nhiên, khóe miệng lộ ra một cái tia mỉm cười trong veo. Định lực Diệp Thần so với nàng tưởng tượng còn muốn tốt hơn. Yên nãi nãi, vị này chính là khách nhân lôi thú nhất mạch ta, thần phận sứ bí mật, không thể nói cho lão nhân ra ngày, mong rằng lão nhân ra ngày thông cảm. Lão nhân ra ngày ngàn dặm xa xôi tới tận Lôi Trì Thành, ta không dành chiêu đãi, thực sự là ủy khuất lão nhân ra ngày. Bệ Linh thấy Diệp Thần định lực siêu phàm, tâm tính thật tốt, nhìn Lương Yên Nhi hạnh diện nói. Diệp Thần nhịn không được cười, hắn còn là lần đầu tiên chứng kiến Bệ Linh cùng người khác cãi nhau, mở miệng một tiếng Yên nãi nãi, mở miệng một tiếng lão nhân ra, mỗi lần là muốn đâm chọc chỗ đầu Lương Yên Nhi, quả thực có vài phần buồn cười. Lương Yên Nhi bị Bệ Linh một tiếng nãi nãi gọi, Diệp Thần sắc càng ngày càng âm trầm, cố nén mới không phát tác. Nhìn Diệp Thần lại nhìn Bệ Linh, Bệ Linh giống như là sói cái hộ độc, nàng căn bản không có cơ hội tới gần Diệp Thần.